Hùng binh cận chiến, chương 6, C6, xin lỗi có ích gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giả Sát dẫn những thành viên còn lại của đội lực lượng đặc biệt thần kiếm lao tới, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy Diệp Quân Lãng đang đi tới từ phía trước mặt, trong lòng Giả Sát chợt run lên. Thứ cô ấy nhìn thấy là đôi mắt lạnh lùng như băng của Diệp Quân Lãng, trong đôi mắt ấy mơ hồ bị che phủ bởi một tấm màn màu máu tươi. Giống như một hung thú đang chọn người để ăn tươi nuốt sống. Mặc dù Giả Sát là đội trưởng của lực lượng đặc biệt thần kiếm, sức mạnh của cô ấy cũng được coi là đứng đầu trong lực lượng đặc biệt của nước Hoa, nhưng bị Diệp Quân Lãng nhìn chằm chằm như thế này cũng khiến cô ấy bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là một cảm giác như một con rồng khổng lồ đang nhìn xuống con kiến vậy. Giả Sát âm thầm hít một hơi thật sâu, đè nén sự lo lắng trong lòng, nói với những chiến sĩ bên cạnh. Mọi người đi dọn dẹp chiến trường đi. Vâng, thưa thủ trưởng. Những binh lính của lực lượng đặc biệt lên tiếng, rồi họ di chuyển nhanh chóng về phía trước để thực hiện nhiệm vụ. Khi đi ngang qua Diệp Quân Lãng, tất cả đều đồng loạt chào và nhìn anh với ánh mắt kính trọng. Phù, Diệp Quân Lãng hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước tới, mỗi bước chân của anh rơi xuống, toàn bộ mặt đất dường như rung chuyển nhẹ, chỉ 2-3 bước anh đã đi đến trước mặt Giả Sát. Một cơn gió mạnh thổi tới, Diệp Quân Lãng sải bước về phía trước, trên người anh như thể đang cuốn theo những ngọn núi cao chót vót tới, một cỗ áp lực nặng nề cũng lan rộng ra, quét về phía Giả Sát. Xoẹt, Diệp Quân Lãng đưa tay phải ra, nắm lấy cổ áo Giả Sát, nhấc cô ấy về phía trước. Giả Sát, quân tiếp viện của cô đến đúng lúc thật đó, ngay sau khi trận chiến kết thúc. Mẹ nó đúng là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Diệp Quân Lãng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngọc ngà tròn như đờ ĩa bạc của Giả Sát, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và cực kỳ nguy hiểm khi nói từng chữ. Sa Tăng, tôi đã tới đây nhanh nhất có thể, Giả Sát nói, trên mặt Diệp Quân Lãng hiện lên một tia tức giận, anh dùng tay phải túm lấy cổ áo Giả Sát, kéo về phía trước, kết quả là ngực anh lập tức tiếp xúc với một vật mềm mại cao ngất, với thân hình gợi cảm và trưởng thành của Giả Sát. Bộ đồng phục ngụy trang mà cô ấy đang mặc không thể che giấu được, bộ phận đầy đặn và kiêu hãnh của cô ấy vẫn rất đồ sộ như núi, làm người khác không khỏi cảm thán. Vì thế, khi Diệp Quân Lãng nắm lấy cổ áo của cô ấy kéo về phía trước, tự nhiên cũng khiến hai ngọn núi của cô ấy áp vào ngực Diệp Quân Lãng. Diệp Quân Lãng hoàn toàn không biết gì về việc này, anh cất cao thanh âm, gần như gầm lên. Mẹ kiếp, đã 2 ngày 1 đêm rồi. Nếu các người đến đây ngay lập tức thì có muộn như vậy không? Còn nữa, tình báo mà cô nói với tôi chỉ là một nhóm lính có vũ trang. Mẹ nó, đây chỉ là những tên lính có vũ trang thôi sao? Hãy mở to mắt ra và nhìn đi. Đây là một đội lính đánh thuê. Một đội lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ. Có tới hơn 100 người. Bày ra nhiều lớp cạm bẫy chết người. Đây là thứ mà cô gọi là một nhóm phiến quân ô hợp đó sao? Sắc mặt Giả Sát thay đổi. Cô ấy nói. Sa Tăng, tôi chỉ nhận được mệnh lệnh bộ quân sự chỉ thị, sau đó truyền đạt những chỉ thị này cho anh. Khi đó anh và các chiến sĩ Long Ảnh ở gần với rừng nhiệt đới Amazon nhất, cho nên mới yêu cầu anh dẫn dắt các chiến sĩ Long Ảnh tới đây để giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần có một đội lính đánh thuê mai phục ở đây, đây cũng là điều mà trước đó tôi không nghĩ tới, tôi thực sự xin lỗi. Xin lỗi có ích gì không? Một lời xin lỗi có thể đổi được mạng sống của 4 người anh em của tôi không? Diệp Quân Lãng gầm lên giận dữ, gân xanh nổi lên, vẻ ngoài dữ tợn thể hiện sự đau buồn và tức giận trong lòng anh. Cách chương.